Chương 21. Có mùi mốc nặng tỏa ra từ căn phòng chật hẹp tồi tàn. Trần nhà như bị rỉ nước. Trong phòng ẩm ướt và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tất cả các cửa sổ đều bị người ta dùng ván gỗ đóng kín. Trần Ca kiểm tra thì phát hiện các tấm gỗ còn rất mới. Chắc chắn là mới được đóng lên gần đây. Đây chỉ là một căn phòng trọ rất bình thường. Đồ đạc bị cháy đã bị vứt đi từ lâu, căn phòng trở nên trống trải, không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Cũng đúng, đã qua 5 năm rồi, cho dù có bằng chứng thì e rằng chúng cũng không còn nguyên vẹn. Anh ra khỏi căn phòng, chậm rãi bước đi trên hành lang tối tăm. Phần lớn các căn phòng đều trống rỗng. Các đồ vật linh tinh và rác thải sinh hoạt lẫn lộn với nhau, ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Rác thải sinh hoạt thường có thể phản ánh tình trạng sinh hoạt và tính cách của một người. Có thể từ đây phát hiện được điều gì đó. Trần Ca thay đổi mục tiêu, chịu đựng mùi hôi thối để tìm kiếm cẩn thận. Sau hơn một tiếng đồng hồ, anh thực sự tìm được một số thứ kỳ lạ. Tại sao trong nhà trọ lại có nhiều búp bê vải như vậy? Không có trẻ con trong tòa nhà thì những đồ chơi này của ai? Anh dành gần 2 tiếng đồng hồ để lục tung tất cả rác thải. Tổng cộng tìm thấy 4 món đồ chơi bằng lông. Nếu so với các vật dụng linh tinh trải đầy trong hành lang thì 4 món đồ chơi này không hề bắt mắt. Nếu Trần Ca không phải là người thiết kế đồ chơi chuyên nghiệp, có sự nhạy bén với đồ chơi thì có thể anh cũng sẽ bỏ qua chi tiết này. 4 món đồ chơi không biết bị vứt ở đây bao lâu, trên mặt đầy những vết bẩn, một số chỗ còn bị mốc. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể rụng ra rất nhiều lông. Trần Ca càng quan sát càng thấy có nhiều vấn đề. Những món đồ chơi này có hình dạng khác nhau, nhưng đều được làm từ cùng một nhà sản xuất. Chẳng lẽ sau khi xây lại nhà trọ bình an, khách trọ sống ở đây để lại? Trần Ca nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này. Đừng nói đến xác suất của việc đưa trẻ con đến ở trong một nhà trọ bị ma ám như thế nào. Ngay cả có trẻ con ở chung thì cũng không thể có chuyện cùng lúc mang 4 con búp bê. Huống hồ 4 con búp bê này đều được sản xuất từ cùng một nơi. Nhưng nhìn tay nghề và kiểu dáng thì có lẽ là đồ được làm từ nhiều năm về trước. Thị trường đồ chơi đang thay đổi nhanh chóng. Trước khi tiếp nhận ngôi nhà ma thì anh là nhân viên của một công ty đồ chơi, nên cũng có hiểu biết ít nhiều về ngành nghề này. Không phải do khách trọ ở đây bỏ lại, nhưng lại xuất hiện trong ngôi nhà ma này. Đây có lẽ là thứ đã có sẵn trong nhà trọ. Anh mạnh dạn đưa ra suy đoán. Chủ cũ của căn nhà trọ này có 2 cô con gái. Nếu mình đoán không sai, thì có lẽ những con búp bê này là của mấy cô bé. Nghĩ đến đây, Trần Ca lại đưa ra một thắc mắc. Nước và lửa đều không có cảm xúc, trong khi căn nhà và đồ đạc đều đã bị cháy rụi, thì làm thế nào mà 4 con búp bê này lại thoát khỏi việc cháy thành tro? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là có ai đó cố tình đem nó đến một nơi an toàn? Trần Ca cảm thấy mình đã tìm được một manh mối quan trọng. Chỉ có một người có thể di chuyển đồ trong đám cháy, đó chính là kẻ giết người. Nhưng tại sao hắn lại không màng nguy hiểm bảo vệ 4 con búp bê? Những món đồ chơi này rất quan trọng đối với hắn sao? Trần Ca tò mò, liền kéo cái khóa đã bị rỉ sét sau lưng con búp bê ra. Anh tìm thấy một tấm thiệp có kích thước cỡ lòng bàn tay, trong đống bông gòn hôi thối bị biến chất. Những dòng chữ chan chứa tình yêu khiến Trần Ca đọc mà nổi hết gai ốc. Nhét thư tình vào một con búp bê. Dùng cách này để thổ lộ tình cảm có phải kín đáo quá không? Anh bắt đầu phác họa tính cách của kẻ giết người. Hẳn đối phương là một người đàn ông sống khép kín hay ngại ngùng, không dám bày tỏ trước mặt nên mới tặng búp bê, mong người kia về nhà tự mở con búp bê ra xem. Trần Ca ôm lòng tò mò, mở thêm 2 con búp bê nữa. Trong mỗi con đều có một tấm thiệp với nội dung gần giống nhau. Nhưng đến khi anh mở con búp bê thứ 4 ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Trong con búp bê cuối cùng không có tấm thiệp nào, mà chỉ có những mảnh giấy vụn nhét đầy trong đống bông gòn bị mốc. Trên những mảnh giấy vụn chỉ có ba chữ: đi chết đi. Trần Ca không cách nào biết được tại sao tình yêu mãnh liệt lại biến thành lời nguyền rủa độc ác như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ? Những chữ trên giấy có lẽ là do kẻ giết người viết. Đây là bằng chứng quan trọng. Anh chọn ra một vài mảnh giấy bỏ vào túi. Ngay lúc đang chuẩn bị đi vào sâu hơn để điều tra, thì đèn điều khiển bằng âm thanh nơi góc cầu thang đột nhiên sáng lên. Có người tới! Trần Ca hốt hoảng tắt đèn pin của điện thoại đi, ôm mấy con búp bê trốn vào phòng bên cạnh. Anh nín thở không dám bước ra mà trốn sau cánh cửa, lén lút nhìn trộm bên ngoài thông qua khe cửa. Tiếng bước chân vang lên, trên hành lang đen kịt vọng đến tiếng trò chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ. Phải nhanh chóng mang thứ đó ra ngoài, không thể chần chừ nữa. Trước đó cái tên khách trọ mới đến đã lên tầng 3, thằng đó đã bước tới đầu cầu thang nhưng đột nhiên lại đi xuống. Thiếu chút nữa là đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi biết. Dạo này ngày càng có nhiều người ngoài đến nhà trọ nên cần phải nhanh chóng xử lý thứ này. Ừ. Gọi thêm người tới, cùng nhau đào nó ra trong tối nay rồi đem chôn ở ngọn núi phía sau. Hai người này mang theo một chiếc đèn mỏ kiểu cũ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Trần Ca nhìn thấy rõ hai người đang nói chuyện ở hành lang là chủ nhà trọ và người phụ nữ ở tầng 1. Tại sao ban đêm bọn họ không ngủ mà lại chạy lên tầng 3? Trần Ca điều chỉnh góc độ của mình để đảm bảo không bị phát hiện. Cả người áp sát vào cánh cửa. Không được bao lâu, người đàn ông xăm trổ và người đàn ông mập lùn Trần Ca đã từng gặp trong nhà trọ đều xuất hiện. Họ không chỉ che kín người mà còn cầm theo những dụng cụ như khoan sắt, bao tải, dao bếp và nhiều thứ tương tự. Đây là muốn làm gì? Hình như mấy người đứng ở hành lang xảy ra một cuộc cãi vã. Người đàn ông mập lùn đi cuối cùng có tâm trạng rất tệ. Thực sự phải làm như vậy sao? Một khi chúng ta đào nó ra, xung quanh đều sẽ có dấu vân tay của chúng ta. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể giải thích rõ ràng nữa. Mày nghĩ rằng bây giờ có thể giải thích rõ ràng sao? Chủ nhà liếc nhìn người đàn ông béo. Đừng lề mề nữa, mau tới giúp một tay. Tao nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Người đàn ông mập lùn vẫn đứng tại chỗ. Sau khi nghe những gì hắn nói, người đàn ông xăm trổ bước tới túm lấy cổ áo hắn. Mày có bị điên không? Mày muốn tự chui đầu vào rọ sao? Cảnh sát mà đến thì chắc chắn sẽ điều tra mấy người chúng ta trước. Đến lúc đó, tội mày say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Còn thêm cả tội chúng ta chiếm đoạt nhà trọ của ông già kia đều sẽ bị phát hiện. Chồng ơi, đừng nổi giận. Người phụ nữ đối diện người đàn ông xăm trổ ở tầng 1 đi đến. Mọi người đều có liên quan trong chuyện này, không ai có thể thoát được. Nhanh chóng làm việc đi. Trên người mấy người chúng ta đều không sạch sẽ. Khó khăn lắm mới tìm thấy một chốn nương thân. Nếu ai dám có suy nghĩ khác, đừng trách tao trở mặt. Chủ nhà trọ nhét khoan sắt vào tay người đàn ông mập lùn. Mày, làm trước. Tao sao? Mồ hôi trên trán người đàn ông mập lùn lập tức nhỏ giọt. Khuôn mặt tái nhợt, lúc trắng lúc xanh, cầm khoan sắt từ từ di chuyển. Nhìn những hành vi bất thường của mấy người ngoài cửa, Trần Ca càng ngày càng cảm thấy không ổn. Rốt cuộc họ chuẩn bị đào cái gì? Dưới ánh nhìn soi mói của những khách trọ khác, người đàn ông mập lùn đi đến cuối hành lang, đẩy các đồ vật sang hai bên. Tay run rẩy vén tấm màn đằng sau đống lộn xộn. Đó là một lớp bê tông dày được tráng thêm. Bên trong khảm xác một người phụ nữ quay mặt vào trong. Chương 22. Trần Ca nghiến chặt răng để cố gắng không phát ra âm thanh. Ngay khi nhìn thấy xác chết, anh lập tức gửi tin nhắn cho Hạc Sơn. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Do ánh sáng quá mờ lại cách một cánh cửa, những người đang xem livestream không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Trần Ga không để ý tới bọn họ nữa, anh ép sát cửa, mí mắt không dám chớp lấy một lần. Hóa ra xác chết được giấu trong ngôi nhà là thứ họ muốn đào. Trần Ga co rúm lại sau cánh cửa, anh không dám nhúc nhích một chút nào. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm và căng thẳng nhất. Nơi những người thuê nhà đó đứng chỉ cách anh vài bước chân. Bọn họ chỉ cần quay lại, đi vào căn phòng này thì sẽ phát hiện ra Trần Ga. Làm gì mà chậm chạp vậy? Mau đào đi! Chủ nhà trọ thấp giọng mắng, đem dụng cụ đi qua đó. Ông ta trải bao tải xuống đất và bắt đầu dọn dẹp xi măng xung quanh xác người phụ nữ. Có lẽ vì sợ đánh thức những người thuê nhà ở tầng dưới, nên động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng ồn quá lớn. Bức tường bị đục mở, các khối xi măng không ngừng rơi xuống. Không biết là do nóng hay do sợ, mà đỉnh đầu ai nấy đều đổ mồ hôi. Bọn họ chia nhau ra làm, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm việc này. Trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng hấp tấp nên tiến độ rất chậm. Mười mấy phút sau, bọn họ mới đưa xác người phụ nữ ra khỏi bức tường, bỏ vào trong bao tải. Thằng mập, mày ở lại dọn dẹp bức tường, những người còn lại theo tao ra sau núi, chúng ta tìm chỗ để chôn cô ta. Chủ nhà trọ cầm cái khoan sắt đứng một bên chỉ đạo. Tao đi với bọn mày. Người đàn ông mập lùn không cần suy nghĩ đã mở miệng. Sau khi đào xác người phụ nữ ra thì cả người hắn đều mềm nhũn. Giờ sao dám ở lại đây một mình? Nhìn xem chút bản lĩnh của mày kìa. Quyên Nhi, cô ở lại giúp nó dọn dẹp bức tường. Chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ sau núi. Chủ nhà trọ nói vài lời với người phụ nữ duy nhất. Sau đó, ông ta và người đàn ông xăm trổ mang theo bao tải xuống lầu. Ông ta bước đi khập khiễng, bước chân lúc nhẹ lúc nặng. Khi đi ngang qua căn phòng Trần Ga đang trốn, bỗng dưng ông ta đột ngột dừng lại. Sao trên mặt đất lại có nhiều bông gòn như vậy? Khi nghe thấy giọng nói của chủ nhà trọ, trái tim của Trần Ga như sắp nhảy lên tới cổ họng. Lúc anh xé con búp bê có làm rơi một ít bông gòn và mảnh giấy vụn xuống đất. Khi phát hiện đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên và có người tới gần, thì anh căn bản không có thời gian để nhặt chúng. Trước mắt đừng để ý chuyện này, thứ này nặng chết đi được, mau đem đi chôn rồi tính tiếp. Người đàn ông xăm trổ ở sau lưng thúc giục. Chủ nhà cũng không suy xét nữa. Hai người đi ngang qua cánh cửa phòng Trần Ga đang trốn, có vẻ như đã đi xa rồi. Thằng mập, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau làm việc đi. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên mập lùn bắt đầu dọn đống đổ nát và lau sạch vết máu bám đầy trên dụng cụ. Sau vài phút, hai người đi xuống cầu thang với một cái túi lớn. Tiếng bước chân ngày càng xa dần. Khi tầng 3 yên tĩnh trở lại, Trần Ca mới dám thở mạnh. Anh rất thận trọng nhìn ra ngoài qua khe cửa. Trên hành lang tối tăm mù mịt, những người thuê phòng đều đã rời đi hết. Mẹ kiếp, là mình sợ chết khiếp. Anh đợi thêm 3 phút nữa, bên ngoài vẫn không có gì bất thường, mới từ từ mở cửa phòng, rón rén đi ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, anh không bật đèn pin điện thoại di động mà đưa tay mò mẫm bức tường, từ từ tiến về phía trước. Nghe cuộc trò chuyện của những người này, mặc dù bọn họ không phải là người tốt gì, nhưng xác người phụ nữ trong bức tường thực sự không liên quan gì đến bọn họ. Tính ra thì nhóm người này cũng thật là xui xẻo. Bọn họ chiếm đoạt nhà trọ của ông lão xong, không ngờ lại phát hiện một cái xác trong bức tường ở tầng cao nhất. Phản ứng đầu tiên của một người bình thường khi phát hiện xác chết chắc chắn là báo cảnh sát. Nhưng bản thân những người này là tội phạm. Một mặt, bọn họ sợ báo cảnh sát sẽ bị cảnh sát phát hiện tội trạng của mình. Mặt khác, bọn họ cảm thấy sợ hãi khi phải sống trong cùng ngôi nhà với xác chết. Bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đổ vỏ thay kẻ giết người thực sự, chủ động đưa xác đi chôn cất. Khó trách chủ nhà trọ liên tục dặn dò, sau nửa đêm mình không được ra ngoài. Đôi mắt của Trần Ca đã thích nghi với bóng tối. Anh tăng tốc, chuẩn bị rời khỏi nhà trọ càng sớm càng tốt. Anh rón rén bước đi trên cả đoạn đường, cũng không có ý định đi lấy ba lô nữa, mà đi thẳng đến tầng 1. Chết rồi! Cửa chống trộm của nhà trọ bị khóa, anh bị kẹt trong ngôi nhà rồi. Những người đó đi chôn xác mà cũng không quên khóa cửa trước khi đi sao? Trong lòng Trần Ca cảm thấy không ổn cho lắm. Cửa sổ hành lang ở tầng 1 có lắp lưới chống trộm, cửa sổ hành lang trên tầng 3 bị chặn bởi mấy tấm gỗ. Bây giờ lối ra duy nhất của nhà trọ là cửa sổ hành lang ở tầng 2. Không khí trong nhà trọ thật quỷ dị. Trần Ca không muốn ở lại lâu thêm nữa. Anh xách theo cây búa đa năng quay trở lại tầng 2. Hành lang trong bóng tối vừa dài vừa sâu, giống miệng của một con thú đang mở ra. Một khi bước vào thì sẽ bị cắn nát. Thật yên tĩnh. Phòng của Trần Ca nằm ở cuối hành lang bên trái, ngay bên cạnh phòng của chủ nhà. Anh cảnh giác cao độ, sợ rằng cánh cửa của một căn phòng nào đó đột ngột mở ra. Trần Ca chậm rãi bước đi, điều tiết nhịp thở. Anh phải mất hơn một phút mới đi đến cửa phòng của mình. May mà không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lát nữa, mình cột ra giường vào khung cửa sổ. Từ tầng 2 xuống chắc sẽ không sao. Trần Ca lấy chìa khóa phòng ra, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động để tìm lỗ khóa. Ngay lúc anh định cắm chìa khóa vào thì cánh tay đột nhiên dừng lại. Tại sao nửa sợi tóc mình bỏ vào lỗ khóa lại biến mất? Lỗ chân lông dựng đứng, nỗi sợ hãi như thủy triều dạt đến từ bốn phương tám hướng. Trần Ca chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Có người đã vào phòng mình, bọn họ biết mình không ở trong phòng. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, giống như có một tảng băng đang nhét trong phổi. Bọn họ đi vào lúc nào? Là sau khi đào xác, hay là khi phát hiện bông gòn trên mặt đất? Thật ra bây giờ nghĩ về điều này không có ý nghĩa gì hết. Trần Ca lùi lại phía sau. Anh nhìn vào căn phòng nơi mình từng ở, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không được đi vào, rất có thể những người đó đang ở trong phòng của mình. Cũng có thể họ cầm khoan sắt trốn đằng sau cánh cửa. Tố chất tâm lý mạnh mẽ giúp Trần Ca nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Anh bắt buộc phải chạy trốn trong thời gian ngắn nhất. Càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Trần Ca lùi lại từng bước một trong im lặng. Anh biết rất rõ, bây giờ mình chỉ có thể rời khỏi ngôi nhà trọ này bằng cửa sổ tầng 2. Những con đường khác đều đã bị chặn hết rồi. Trong hành lang tối tăm yên tĩnh, Trần Ca lặng lẽ lùi về cuối hành lang bên phải mà không phát ra âm thanh nào. Đây là nơi xa phòng anh nhất trên tầng 2. Đám người thuê nhà kia nguy hiểm hơn mình nghĩ. Tối nay mình có vẹn toàn tính mạng ra khỏi đây không phụ thuộc vào lần liều mạng này. Trần Ca nghiến răng, giơ búa đa năng, đập mạnh vào khóa cửa phòng cuối cùng bên phải hành lang. Sự yên ắng bao trùm nhà trọ bình an đã bị phá vỡ. Trần Ca đập khóa cửa như bị điên. Với tiếng động lớn như vậy, điều anh không muốn thấy nhất cuối cùng đã xảy ra. Ở phía cuối hành lang bên trái, cánh cửa phòng 208 Trần Ca thuê bị đẩy mở. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông xăm trổ và chủ nhà trọ sắc mặt hung dữ, trên tay cầm khoan sắt và dao bếp lao ra ngoài. Mở nhanh lên! Trần Ca đập búa liên tục, cuối cùng ổ khóa rơi xuống. Anh không do dự đá mở cửa phòng. Chương 23. Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường. Trần Ca lao vào phòng mở cửa sổ kính. Chết rồi, sao cao thế? Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, từ đây cách mặt đất ít nhất tới 3-4 mét. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, chủ nhà trọ và người đàn ông xăm trổ đang dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Trần Ca đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đẩy mở cửa sổ, hai tay nắm chặt bệ cửa sổ, chân đạp lên lưới chống trộm ở tầng 1. Thằng đó chắc chắn đã thấy chúng ta khiêng xác. Không được để nó chạy thoát. Khuôn mặt xấu xí, cáu kỉnh của tên chủ nhà trọ đã xuất hiện ở cửa phòng. Ông ta giơ con dao bếp, vẻ mặt độc ác. Còn muốn chạy hả? Trong tình huống này, Trần Ga không dám chần chừ thêm. Anh buông tay nhảy xuống. Cánh tay của anh bị bức tường làm trầy xước, quần áo bị lưới chống trộm làm rách một lỗ lớn. Sau khi Trần Ga rớt xuống thì lăn dưới đất mấy vòng, nhặt cây búa đa năng trên mặt đất lên rồi chạy về phía tường rào bên ngoài khu nhà. Nhanh lên, bắt lấy thằng đó! Chủ nhà trọ hét lớn, phóng con dao bếp trong tay về phía Trần Ga. Sau gáy truyền đến cảm giác mát lạnh. Trần Ga nhìn con dao bếp chỉ còn cách anh vài phân đang cắm chặt vào bụi cỏ phía sau. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người này. Bọn họ đã có ý định giết người diệt khẩu rồi. Lúc này cánh cửa chống trộm của nhà trọ cũng mở ra. Người đàn ông mập lùn và người phụ nữ đang mai phục ở tầng 1. Cầm theo cây kéo cắt tỉa cây chạy ra. Đám người này bị điên rồi. Trần Ca dùng hết sức chạy nhanh tới cánh cổng sắt như một mũi tên. Anh đạp mạnh ổ khóa mới thay của chủ nhà, kéo sợi xích sắt bị rỉ sét xuống rồi bỏ chạy. Căn nhà trọ được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp. Trời tối mịt nên không thể nhìn rõ đường, cộng thêm việc bị mấy người đó đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, Trần Ca đã chạy thẳng vào rừng. Một bên rượt, một bên chạy, đèn pin không ngừng lóe lên. Tiếng mắng chửi của chủ nhà trọ và người đàn ông xăm trổ vang lên ở phía sau. Trần Ca không dám quay đầu lại. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy thoát. Quần áo bị nhánh cây làm rách, cả người toàn là bùn đất và lá cây. Mất gần 15 phút, Trần Ca mới cắt đuôi được mấy người chủ nhà trọ. Anh ngồi xổm xuống trong bụi cây, nhìn ánh mắt đảo qua đảo lại ở phía xa. Ngón tay nắm chặt bùn đất, anh mở miệng không ngừng hít lấy không khí. Quá nguy hiểm. Khi bị mắc kẹt trong nhà trọ, chỉ cần anh hơi do dự hoặc mắc lỗi thì rất có thể sẽ mất mạng. Độ khó của nhiệm vụ tập luyện này quá cao ấy nhỉ? Nhiệm vụ do điện thoại di động màu đen đưa ra dường như dùng cả tính mạng của người chơi để đặt cược. Điều đáng sợ nhất là nó xảy ra trong cuộc sống thực tế. Chủ nhà trọ tạm thời bị bỏ xa, nhưng điều này không có nghĩa là tình hình của anh đã an toàn. Trần Ca co rúm lại trong bụi cây. Trên thực tế, anh rất lo lắng một khi quay đầu lại sẽ nhìn thấy mấy người bọn chủ nhà trọ cầm cây kéo cắt tỉa và con dao bếp xuất hiện ở sau lưng. Nhịp tim bình thường trở lại. Trần Ca từ từ đứng dậy khỏi bụi cây. Ánh sáng đèn pin của chủ nhà trọ đã biến mất. Khu rừng rậm rạp nửa đêm yên ắng trở lại. Ngay cả tiếng côn trùng và tiếng chim cũng ít. Nên đi hướng nào đây? Anh không quen thuộc đường ở đây, lại chạy loạn xạ trong khu rừng rậm rạp, nên giờ đông tây nam bắc cũng không xác định được. Hay là trốn ở đây cho đến khi trời sáng? Trần Ca lấy điện thoại di động ra, phát hiện livestream vẫn còn đang phát. Màn hình bị đen hơn một tiếng, nên trên màn hình xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Trong một kênh livestream quỷ dị như vậy, những kẻ kinh nghiệm đầy mình cũng phải gãi đầu bó tay. Anh không giao tiếp với người xem mà liếc nhìn thời gian, đang định xem tin nhắn trả lời của Hạc Sơn, thì đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nhánh cây đong đưa. Trần Ca ngay lập tức nhét điện thoại vào túi để ngăn ánh sáng màn hình làm lộ vị trí của mình. Anh nắm chặt cây búa đa năng, lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào bụi cây phát ra âm thanh. Không bao lâu sau, một ánh sáng mờ nhạt chiếu tới. Ai đó? Ai đang ở đó? Ngay lúc Trần Ca đang chuẩn bị nâng cây búa lên, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vương Kỳ? Không phải ông ta đã rời khỏi nhà trọ từ sớm rồi sao? Tại sao nửa đêm lại chạy về? Mặc dù Trần Ca tò mò, nhưng anh lại biết đạo lý sự tò mò giết chết con mèo. Anh tiếp tục ngồi xổm ở chỗ cũ không nhúc nhích. Là mình nhìn nhầm à? Không thể nào. Vương Kỳ lấy đèn pin quét thêm vài lần. ông ta không bỏ cuộc tìm kiếm xung quanh. Tuyệt đối không được qua đó. Vấn đề của người này cũng không nhỏ hơn những người khách trọ trong nhà trọ Bình An là bao. Trần Kha không những không đến gần Vương Kỳ mà còn bắt đầu chủ động né tránh. Anh đi hướng ngược lại với Vương Kỳ. Trần Kha đi chưa được bao xa đã phát hiện địa hình ngày càng dốc. Hình như anh đang đi sai hướng, một mình đi vào ngọn núi phía sau. Anh đi qua những bụi cây, trước mắt xuất hiện một cánh đồng. Dưới những hàng cây bao quanh, Trần Kha nhìn thấy một ngôi nhà gỗ thô sơ. Ngoài cửa đóng một tấm biển. Anh đến gần kiểm tra. Phòng chống cháy nổ như phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan. Cải thiện môi trường, trồng cây gây rừng vì một màu xanh của đất nước. Đây hình như là nơi kiểm lâm sống. Anh thử đẩy cánh cửa. Cánh cửa gỗ không khóa, vang lên tiếng cốt kết. Có một mùi lạ xộc vào mũi. Cái gì thế này? Anh không dám bật đèn pin di động mà chỉ tăng độ sáng màn hình lên. Nhà gỗ không lớn, các đồ vật, nhu yếu phẩm để bừa bộn giống như một bãi rác. Trần Kha ngọ nguậy mũi, đi đến nơi có mùi lạ nặng nhất, nhấc ván giường gỗ lên. Bên dưới là một đống quần áo đã bị mốc. Thích sưu tầm. Những gì anh nhìn thấy còn khủng khiếp hơn anh tưởng. Hầu hết quần áo dưới giường đều là của phụ nữ, không được giặt rũ và dính đầy vết bẩn. Trần Kha tùy ý lấy ra một vài cái so sánh kích cỡ, phát hiện những quần áo này có cùng kích cỡ, có lẽ là của cùng một người. Bùn đất dính trên đó vẫn chưa khô hoàn toàn. Chẳng lẽ trong một hoặc hai ngày gần đây vẫn có người mặc đống quần áo này? Trần Kha sở hữu kỹ năng liệm dung nên biết rất rõ cấu trúc cơ thể con người. Trong lúc dùng ngón tay đo kích thước, trong đầu anh ngay lập tức xuất hiện hình ảnh xác người phụ nữ được nhét vào bức tường. Kích thước hoàn toàn vừa khớp. Quần áo này rất có khả năng là của người phụ nữ trong bức tường. Tại sao quần áo của nạn nhân lại bị giấu trong ngôi nhà gỗ này, mà trước đó vài ngày đã có người mặc qua? Nhịp tim của Trần Kha bắt đầu tăng nhanh. Anh trải quần áo nữ trên tay xuống đất, tìm thấy trong túi mấy mảnh giấy vụn nhăn nhúm, được viết những dòng chữ "Anh yêu em" và một số câu khác. Nét chữ này... Trần Kha lấy mảnh giấy được tìm thấy trong con búp bê ra so sánh. Quả nhiên, nét chữ giống nhau đến 8-9 phần. Mảnh giấy trong con búp bê là thứ có từ 5 năm trước, mà đống quần áo nữ này rõ ràng mới bị vứt ở đây được mấy tuần. Cách nhau tới 5 năm, tại sao chúng lại có nhiều điểm tương đồng đến như vậy? Cùng một nét chữ, cùng một lá thư tỏ tình, chẳng lẽ hung thủ của hai vụ án là cùng một người? Anh nhặt lại quần áo lên, đang chuẩn bị đóng ván giường lại thì một chiếc điện thoại di động màu hồng rơi ra từ đống quần áo. Điện thoại của người chết. Trần Kha đưa tay nhặt lên, nhấn nút mở máy thì thấy màn hình của điện thoại di động đang ở trạng thái chỉnh sửa tin nhắn. Cứu em. Trong lòng anh xuất hiện một linh cảm xấu, run rẩy mở hộp thư ra. Tất cả các tin nhắn trong đó chỉ có hai chữ: cứu em. Chương 24. Trần Kha kiểm tra ngày tháng toàn bộ các tin nhắn được gửi. Tất cả đều là sau nửa đêm. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Vương Kỳ nói. Nhưng đây cũng là chi tiết khiến Trần Kha cảm thấy sợ hãi nhất. Làm thế nào mà một xác chết đã bị nhét vào tường có thể gửi tin nhắn mỗi đêm? Hiện tượng tâm linh. Nếu thực sự là lệ quỷ quậy phá, thì làm sao mấy người đào xác đó còn có thể sống yên ổn đến tận bây giờ? Nhất định là có người đang giở trò ma quỷ. Trần Kha sâu chuỗi lại tất cả các manh mối. Anh khẳng định rằng, người sử dụng điện thoại di động của nạn nhân để gửi tin nhắn cho Vương Kỳ mỗi ngày là kẻ đã giết vợ chưa cưới của ông ta và cũng là hung thủ thực sự của vụ án thảm sát 5 năm trước. Mình nghĩ mình đã biết ai là kẻ giết người. Trần Kha đứng trong nhà cầm điện thoại di động, Vương Kỳ bị những người khách trong nhà trọ cho là một kẻ điên. Thậm chí mỗi khi nhìn thấy ông ta thì chủ nhà trọ còn đuổi thẳng ra ngoài. Ông ta là người duy nhất mình gặp trong tối nay nhưng không sống trong nhà trọ, lại luôn xuất hiện gần đó. Vì vậy, nơi ở của ông ta phải rất gần với căn nhà trọ này. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là khi mình bất đồng ý kiến với chủ nhà về giá thuê, ông ta nói với mình rằng trong bán kính mấy ngàn mét quanh đây không có nơi nào để ở. Điều đó có nghĩa là Vương Kỳ không sống trong một nhà trọ hay khách sạn nào khác. Nghĩ lại thì ông ta rất có khả năng trốn trong ngôi nhà gỗ này. Nếu ông ta là chủ ngôi nhà gỗ này thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Người đàn ông đáng thương cầm tờ thông báo gặp từng người để tìm kiếm thông tin người vợ mất tích của mình mỗi ngày. Thực ra là kẻ đã chính tay giết chết vợ chưa cưới của mình. Trần Ca không thể tin được bản thân anh đã từng trò chuyện với một kẻ giết người. Hơn nữa còn định trải lòng tâm sự với ông ta. Yết hầu chuyển động, bây giờ anh có hơi sợ hãi. Chắc chắn cái tên điên này đã chịu sự đả kích nào đó. Ông ta giữ lại quần áo của nạn nhân từng dùng khi còn sống, sử dụng điện thoại di động của nạn nhân để gửi tin nhắn cho chính mình. Có lẽ có một nhân cách thứ hai ẩn giấu trong cơ thể ông ta. Mỗi đêm sau khi ông ta ngủ, nhân cách đó sẽ chiếm lấy cơ thể của ông ta. Trần Ca càng nghĩ càng thấy khiếp sợ. Anh lướt điện thoại, muốn tìm thêm manh mối. Hẳn là trên điện thoại màu hồng này có dấu vân tay của ông ta. Đây là vật chứng, phải giữ thật kỹ. Không biết là do quá căng thẳng dẫn đến hoa mắt hay vì lý do nào khác. Khi nhìn vào màn hình, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái lờ mờ trên đó. Cô gái đó trông chỉ mới 17-18 tuổi, đang mặc một bộ đồng phục dính máu. Anh dụi dụi mắt, muốn nhìn kỹ hơn thì sau gáy đột ngột truyền đến một cơn ớn lạnh. Như thể có thứ gì đó chạm nhẹ vào anh. Sự kích thích trong khoảnh khắc này khiến Trần Ca đột nhiên quay đầu lại. Không khí trong ngôi nhà gỗ như đóng băng. Trần Ca nhìn sau lưng mình, có cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài. Cửa nhà gỗ không biết lặng lẽ mở ra từ khi nào. Ở khoảng cách hơn 2 mét, đôi mắt đỏ ngầu của Vương Kỳ đang nhìn chằm chằm vào anh. Từ từ giơ cao cái rìu trong tay. Thời gian dường như dừng lại. Hai người đứng ở hai bên tường căn nhà, không ai di chuyển. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Giọng nói của Vương Kỳ khác hoàn toàn với lúc trước. Đó là một loại điên cuồng đang kìm nén, giống như một con thú hoang không chịu sự khống chế. Trần Ca không nói gì, anh nắm chặt cây búa đa năng trong tay, hơi cảm thấy biết ơn với bóng quỷ xuất hiện trên màn hình. Nếu không có sự xuất hiện của lệ quỷ để nhắc nhở anh, có lẽ Vương Kỳ đã chặt anh ra từ lúc nào. Thật đáng tiếc. Vương Kỳ tiến lên một bước, Trần Ca ngay lập tức chắn cây búa trước mặt. Đừng kích động, mày đã nhìn thấy mọi thứ trong điện thoại rồi, phải không? Trần Ca không biết tên điên này có ý định gì, nâng cao cảnh giác. Thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trong một khắc, sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Vương Kỳ biến mất. Ông ta còn rất phấn khích, khác một trời một vực so với con người lúc nãy của ông ta. Từ khi mày bước vào nhà trọ và lần đầu tiên nói chuyện với tao, tao đã từng nói, vợ của tao chắc chắn là đang bị giấu trong nhà trọ. Mày thấy đúng không? Tao không lừa gạt mày chứ? Ông ta dùng rìu móc quần áo của người vợ chưa cưới từng mặc lên. Dù sao cũng là do chính tay tao đã đặt cô ta vào bức tường. Đang nói thì giọng điệu của Vương Kỳ đột ngột thay đổi. Tâm trạng của ông ta biến động rất lớn, như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó đau đớn. Cầm rìu chặt lên quần áo đầy hận thù. Tao không sai, đó là lỗi của cô ta. Cô ta không nên rời xa tao. Tao chỉ muốn làm mọi cách trong khả năng của tao để giữ cô ta. Vương Kỳ đứng chặn ở cửa, cầm rìu nhìn chằm chằm quần áo bị chặt nát trên mặt đất. Tao không muốn làm như vậy, mày có biết không? Tao cũng không muốn như vậy. Cho dù Vương Kỳ nói gì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ông ta đã giết người. Vì vậy, Trần Ca không hề để trong lòng những gì ông ta nói. Trần Ca nắm chặt cây búa, lén lút cất điện thoại di động của nạn nhân vào túi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của ngôi nhà gỗ. Anh đang tìm cơ hội để có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Tao là một người rất đáng ghét, hầu hết mọi người xung quanh tao đều nói vậy. Không phải, ngay cả khi bọn họ không nói ra, tao cũng có thể tự cảm nhận được. Vương Kỳ này không chỉ là một kẻ có tâm lý biến thái, mà tinh thần của ông ta cũng đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi khi ông ta mở miệng nói chuyện đều giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Ông ta như đang bị rơi vào một vòng luẩn quẩn, làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Trong khi Vương Kỳ đang nói chuyện, Trần Ca chậm rãi điều chỉnh góc độ của mình. Anh đang tưởng tượng 3-4 cách chạy thoát trong đầu. Chẳng hạn như chuyển hướng sự chú ý của đối phương, hoặc khéo léo đến gần. Nhưng không gian ngôi nhà gỗ này quá nhỏ, nên các phương án đó không khả thi cho lắm. Giọng nói của Vương Kỳ ngày càng chói tai hơn, trạng thái của ông ta cực kỳ bất ổn. Ở càng lâu, Trần Ca càng cảm thấy mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Anh quyết định không tiếp tục chờ nữa, cũng không suy nghĩ thêm phương án lộn xộn nào. Cơ bắp toàn thân siết chặt, đến khi Vương Kỳ sắp mất kiểm soát, vô thức vung rìu loạn xạ. Anh lấy đà đạp chân mạnh xuống đất, đâm vào Vương Kỳ như một quả pháo. Con run xéo lắm cũng quằn. Đây có lẽ là quyết định táo bạo nhất mà Trần Ca đưa ra trong 20 năm cuộc đời. Khi đối mặt với hung thủ giết người hàng loạt, anh còn điên cuồng hơn cả hung thủ. Khoảng cách 2-3 mét gần trong gang tấc. Trong bóng tối, Vương Kỳ phản ứng chậm chạp hơn Trần Ca một chút. Anh lại còn chủ động ra tay. Chỉ vài giây sau, Trần Ca đã nhắm thẳng vào đầu Vương Kỳ. Cây búa giáng mạnh xuống, cảm giác ấm nóng tràn xuống cổ tay. Trần Ca đá vào bụng Vương Kỳ rồi bỏ chạy. Khi chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ, Trần Ca chạy về phía khu rừng rậm rạp. Lần này, anh đã tìm đúng phương hướng. Những hàng cây thưa dần, tầm nhìn cũng thoáng hơn. Nhưng nguy hiểm thì vẫn còn đó. Anh có thể cảm nhận được có ai đó trong rừng đang đi theo sau anh. Ánh sáng của đèn pin nhấp nháy và tiếng cành cây không ngừng va chạm đứt gãy là minh chứng rõ ràng nhất. Trần Ca không dám dừng lại một phút nào, dùng hết sức cả cuộc đời chạy về phía trước, cho đến khi nhìn thấy con đường xi măng gần thị trấn. Âm thanh phía sau anh mới dần dần biến mất. Chắc những người đó đã bỏ đi rồi. Dọc theo con đường xi măng, Trần Ca lại chạy vài trăm mét, thì nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát. Anh đưa mắt nhìn ra xa. Ở cuối đường cái có ánh sáng của đèn xe cảnh sát. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới. Được cứu rồi! Anh đứng giữa đường cái, giống như được gặp lại người thân đã thất lạc nhiều năm. Là tôi báo cảnh sát, tôi đã bắt được hung thủ vụ án thảm sát 5 năm trước. Chương 25. Trên bàn gỗ để vài miếng bông gòn đã qua sử dụng, một chai nước suối và một bịch bánh mì chưa được mở. Người cảnh sát trẻ ngồi ở đầu bên kia bàn đặt bút ghi âm xuống, lấy điện thoại di động ra và mở một thư mục. Anh nhìn xem có phải là người này không? Trần Ca liếc nhìn bức ảnh, vài người đàn ông đang khoác vai nhau bước ra khỏi quán cơm. Người cao nhất trong số họ có một hình xăm hoa mẫu đơn trên mu bàn tay. Đúng, chính là hắn ta. Hoa mẫu đơn nở, phú quý liền tay. Người đàn ông này tên là Trương Bằng, là một con bạc, nợ mấy trăm ngàn bọn cho vay nặng lãi và bị nghi ngờ có liên quan tới một vụ trộm cướp. Cảnh sát tiếp tục lật bức ảnh đằng sau lên. Anh nhìn thêm bức ảnh này. Bức ảnh sau này được chụp từ một đoạn phim của camera an ninh. Sau khi phóng to nhiều lần, Trần Ca mới có thể thấy rõ có một người đàn ông mập mạp, sắc mặt hoảng loạn, ngồi ở ghế lái xe tải. Ngoại hình của hắn ta và người đàn ông mập lùn trong căn nhà trọ giống nhau đến 8-9 phần. Nhìn rất quen. Theo mô tả của anh, chúng tôi đã so sánh với cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Người lái xe trong bức ảnh tên là Phùng Xuân Lỗi là người từ tỉnh khác. Hắn ta lái xe khi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tình hình được liệt vào mức cực kỳ nghiêm trọng. Người cảnh sát trẻ cất điện thoại di động, sắp xếp lại tài liệu trong tay. Bản lời khai bên tôi đã hoàn thành, nhưng tạm thời anh vẫn chưa đi được. Lát nữa sẽ có người từ đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố gặp anh để tiến hành thẩm vấn chi tiết hơn. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác điều tra vụ án, vì dù sao anh cũng là người duy nhất nhìn thấy tận mắt. Tất nhiên. Trần Ca ngồi trên giường, cho đến bây giờ, tâm trạng của anh mới dần bình tĩnh lại. Cách đây vài giờ, đồn cảnh sát Tây Thành nhận được báo cáo rằng nhà trọ Bình An ở ngoài ô phía Tây bị nghi ngờ có án mạng xảy ra. Cảnh sát ngay lập tức hành động và gặp được Trần Ca trên đường cái gần nhà trọ Bình An. Sau khi thực hiện thẩm vấn cơ bản, cảnh sát Tây Thành chia làm hai luồng vây bắt. Một đội đi theo Trần Ca đến ngôi nhà gỗ sau núi truy lùng Vương Kỳ, đội còn lại đi vào rừng để tìm kiếm những người khách trọ tại nhà trọ Bình An. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, khi Trần Ca quay lại ngôi nhà gỗ một lần nữa, thì chỉ có một vũng máu trên mặt đất, còn Vương Kỳ đã biến mất. Sau khi cảnh sát Tây Thành tìm thấy nhiều vết máu tươi khác và rất nhiều quần áo của người chết trong ngôi nhà gỗ, thì cuối cùng họ đã tin lời nói của Trần Ca. Họ lập tức tìm đến sự trợ giúp của chi cục thành phố, huy động thêm lực lượng cảnh sát và phong tỏa ngọn núi tìm kiếm cả đêm. Là một nhân chứng quan trọng, Trần Ca được bảo vệ chặt chẽ. Ban đầu, cảnh sát quyết định trực tiếp đưa anh đến chi cục. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ trong điện thoại di động màu đen, Trần Ca nói với cảnh sát rằng có nhiều manh mối quan trọng hơn vẫn còn giấu bên trong nhà trọ Bình An. Quyết liệt yêu cầu ở lại nhà trọ Bình An tiến hành lấy lời khai. Sau đó, thì xảy ra mấy chuyện này. Dưới sự bảo vệ của hai cảnh sát đứng trong và ngoài cửa, Trần Ca yên tâm nằm trên giường trong khu nhà ma, đợi hết thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đến hơn 3 giờ sáng, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một người cảnh sát trung niên khoảng hơn 40 tuổi bước vào. Ông cởi bỏ nón cảnh sát, lấy nước suối trên bàn và uống vài ngụm. Chú Tam bảo, nước này là của cháu. Trần Ca nhìn người đàn ông bước vào, đứng dậy khỏi giường. Người vừa đến, tên đầy đủ là Lý Tam Bảo, là phó đồn trưởng đồn cảnh sát Tây Thành. Nói ra cũng trùng hợp. Trước đó, ông là người chịu trách nhiệm điều tra vụ mất tích của cha mẹ Trần Ca. Khi đó, Trần Ca đã rất tuyệt vọng. May nhờ người chú này đã chạy khắp nơi để giúp đỡ Trần Ca, nên tâm trạng anh đã ổn định hơn rất nhiều. Thằng nhóc này, Tam Bảo là tên cậu có thể tùy tiện gọi sao? Đã nói bao nhiêu lần, gọi tôi là chủ nhiệm Lý hoặc là đội trưởng Lý. Lý Tam Bảo đặt chai nước xuống, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Bỏ đi, lần này vì sự đóng góp to lớn của cậu, tôi sẽ không tính toán với cậu. Đã bắt được người rồi ạ. Trần Ca đứng dậy. Đám nhóc trong đội điều tra hình sự quả thực nuôi không uổng phí cơm nước, không những bắt được Vương Kỳ, mà mấy người thuê khác trong nhà trọ cũng đã lần lượt bị bắt giữ. Bây giờ chỉ còn một người là Trương Bằng chưa bị đưa về quy án. Quá tốt rồi! Thi thể vợ chưa cưới của Vương Kỳ cũng đã được tìm thấy, đang bàn giao cho pháp y xử lý. Thằng nhóc cậu muốn hỏi gì thì mau hỏi, chốc lát tôi còn có việc cần xử lý. Đội trưởng Lý đến đây để Trần Ca yên tâm một phần. Trương Bằng và Phùng Xuân Lỗi đều là tội phạm đang bỏ trốn. Có phải hai người còn lại cũng là những tội phạm đang bỏ trốn không? Trần Ca không khách sáo, hỏi thẳng những nghi ngờ trong lòng mình. Người phụ nữ là vợ của Trương Bằng, cùng lắm là tội bao che. Tình hình của chủ nhà trọ hơi phức tạp. Ông ta vốn chỉ là một nhân viên chăm sóc y tế, nhưng khi thấy tiền thì nổi lên lòng tham. Hợp tác với những người khác, chiếm đoạt nhà trọ của ông lão. Nhưng ông ta không hề ngược đãi ông lão. Ít nhất chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người ông lão. Đội trưởng Lý đội nón cảnh sát lên. Cậu hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Trần Ca học theo Hạc Sơn lộ nụ cười thật thà đó. Nghe nói hình như phấn đấu quên mình hỗ trợ cảnh sát bắt giữ nghi phạm bỏ trốn thì sẽ có tiền thưởng. Sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ đưa cờ thi đua đến tận nhà cậu. Hẹn gặp lại. Kìa, chú! Thấy Trần Ca bị chơi xỏ, cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cười. Đội trưởng Lý đang nói giỡn với anh thôi. Nếu Vương Kỳ thực sự là hung thủ của vụ án thảm sát 5 năm trước, thì số tiền thưởng anh nhận được có lẽ hơn 30 ngàn. Chỉ là số tiền này do bộ phận tài chính địa phương chi trả. Ngoài ra, ông chủ nhà trọ từng lấy tư cách cá nhân treo thưởng. Những ai cung cấp manh mối quan trọng sẽ được thưởng 5 ngàn đồng. Thực sự có tiền thưởng hả? Trần Ca vừa nghe thấy có phần thưởng bằng tiền mặt thì đã nhoẻn miệng cười. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Thực ra mục đích ban đầu tôi khi dũng cảm hành động không phải là vì tiền. Có thể cống hiến công sức của bản thân xây dựng một thành phố yên ổn hài hòa là trách nhiệm của mỗi người dân nên làm. Người cảnh sát trẻ thực hiện nhiệm vụ đứng canh ở cửa, mỉm cười không phản bác. Sau đó, Trần Ca được đội điều tra hình sự của chi cục thành phố thẩm vấn. Sau khi hoàn thành hai bản lời khai, đội cảnh sát Tây Thành muốn đưa anh về nhà. Nhưng anh vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ nên đã viện đủ loại lý do ăn vạ ở lại khu nhà ma không chịu đi. Lúc thì phải quay lại phòng 208 lấy ba lô của anh. Lúc thì phải đưa cảnh sát lên tầng 3 để xem cảnh hiện trường thứ hai của vụ án mạng. Kỳ kèo đến 6 giờ sáng, sau khi điện thoại di động màu đen nhắc nhở nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành, anh mới chịu lên một chiếc xe cảnh sát rời đi. Nhìn khung cảnh hai bên lùi lại với tốc độ chóng mặt, Trần Ca không hề buồn ngủ. Anh lén lút lấy điện thoại di động màu đen ra, bắt đầu kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ. Người chơi đến địa điểm làm nhiệm vụ trong thời gian quy định, thành công tìm thấy hung thủ và sống sót cho đến khi trời sáng. Nhiệm vụ tập luyện chạy trốn lúc nửa đêm đã hoàn thành. Cảnh tượng kinh dị chạy trốn lúc nửa đêm hoàn thành mới đã được mở khóa. Người chơi có thể tự do điều khiển tất cả các cơ quan trong giao diện cảnh tượng này. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện đạt trên 90%, nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ này. Thông báo tìm người của Vương Kỳ. Thông báo tìm người của Vương Kỳ, giá trị oán hận 11. Hàng ngày tôi đều tìm kiếm người đã bị bản thân giết. Tôi đã giết cô ấy hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy luôn có thể tìm thấy tôi. Mỗi khi trời sáng, tôi mở mắt ra, đồ của cô ấy luôn xuất hiện trên giường của tôi. Rõ ràng tôi đã chôn cô ấy vào trong tường, nhưng dường như cô ấy đã chui vào trong trái tim tôi.